Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, lại gặp đại đạo lực lượng. Dương Tam Dương không biết tên gốc cây này, cũng không cần biết tên của nó. Ngọc thụ phồn hoa, óng ánh như mỹ ngọc, tại thân thể làm bên trong tựa hồ có lôi quang lưu truyền, lại phảng phất có mây mù lưu động. Cái này cây bên trên cành lá cũng không tùm, chỉ có chút ít mấy cái chạc cây, phía trên treo lá cây màu vàng óng, thân thể lớn bằng ngón cái, toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới một dạng thô, phảng phất là có tạo vật chủ đo đạc tốt. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, nắm lấy cái kia 5 mét cao hơn đại thụ, xúc tu ôn nhuận như noãn ngọc, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, thuận theo trong cõi u minh pháp tắc sợi tơ phát lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, thân cây tận gốc mà đứt, bị cầm trong tay, trên cành cây chạc cây sát na khô héo co vào, phiêu rơi xuống đất hóa thành tro bụi, chỉ còn lại trụi lùi thân thể, bị Dương Tam Dương cầm trong tay dò xét, đang nhìn trong đất bùn gốc rễ, vẫn như cũ là sinh cơ bừng bừng. Ngày sau còn sẽ có mới thân thể một lần nữa ủ ra tới. Cả cây cột phảng phất ngọc thạch rèn đúc, xúc tu ôn nhuận, cho dù gió thu lạnh lẽo, nhưng cũng vẫn như cũ không cảm thấy rét lạnh. Ước lượng một chút, thân cây ngược lại rất chìm, sợ không phải có nặng 100 cân. Dương Tam Dương cầm lấy cột, quay người quay lại bộ lạc. Trên đường vô số dã thú mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Nếu không phải bó đuốc kia, chỉ sợ sớm đã xông lên đem xé rách hóa thành bột mịn. Trở lại bộ lạc, Dương Tam Dương tại cây kia làm đỉnh cẩn thận dùng xương rồng chui ra một cái lỗ thủng. Sau đó đem dây câu xuyên qua trong đó, dựa theo hậu thế trong trí nhớ nút thắt buộc lại, oanh tương đương, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, so khốn tiên thằng hơi yếu đại đạo lực lượng giáng lâm. Đều quán chú với cần câu trong tay phía trên, sau đó liền gặp cần câu vật chất hình thái chuyển biến. Từng đạo huyền diệu đường vân tại cần câu bên trong diễn sinh. Cái kia dây gai hóa thành óng ánh sáng long lanh dây câu. Lưỡi câu cũng hóa thành ngọc chất đồ vật. Ba cái tại một loại sức mạnh huyền diệu hạ hòa làm một thể. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Pháp tắc bản nguyên diễn sinh. Chui vào mi tâm, bị thiên võng thôn phệ tan rã. Cái này, Dương Tam Dương có chút kinh ngạc. Đại đạo lực lượng, công đức không khỏi quá không đáng giá đi. Chẳng biết tự mình chế tác ra một cái cần câu, đối với thiên đạo đến nói có gì dẫn dắt chi dụng. Chạm vào thiên đạo loại nào tiến hóa, dị tượng ngút trời, tràn ngập phạm vi 50 dặm. Chọc cho ngoại giới vô số chư thần thăm dò, nhưng lại không có vọng động. Nơi này là Thái Nhất cùng Thái Âm Niết Bàn chi địa, căn bản cũng không đáng giá đám người mạo hiểm trộn lẫn trong đó. Mà lại đám người chỉ cho rằng cái kia bảo vật sinh ra, có lẽ cùng nhị vị tôn thần có quan hệ, tuyệt sẽ không nghĩ tới Dương Tam Dương. Ngoại giới vô số thần chi đem ánh mắt tập trung mà đến, nhìn chằm chằm đất này mặt lộ vẻ âm trầm không chừng chi sắc. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Tốt bảo vật, Dương Tam Dương vuốt ve cần câu. Bảo vật này chính mình căn bản là xem không hiểu. Phía trên diễn sinh ra phù văn dần dần biến mất. Hắn lúc này trong mơ hồ minh bạch vật này diệu dụng. Nhìn cái kia cần câu, dây câu không ngừng co vào, hóa thành mét lớn nhỏ. Liền liền cần câu đều hóa thành 1m5 tả hữu. Cần câu bản nguyên dung nhập thiên võng bên trong. Dương Tam Dương trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm ứng. Hất lên cần câu, chỉ thấy dây câu kéo duỗi, đem cách đó không xa một khối thịt gấu ôm lấy. Sau đó thủ đoạn hất lên, chỉ thấy hư không vặn vẹo dập dờn. Cái kia dây câu chui vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Sông lớn trên không hư không có chút dập dờn, sau đó chỉ nghe nước sông phù phù một thanh âm vang lên. Một con cá tuyến chẳng biết từ nơi nào đến, dĩ nhiên từ trong hư không cắm vào trong nước sông, rầm rầm tương đương, ngửi được trong nước sông mùi máu tươi. Vô số cá lớn lao vụt tới, muốn đem cái kia mồi câu nuốt vào trong bụng, nhưng vào lúc này một trận yêu phong cuốn lên, kinh đến vô số tôm cá chạy trốn tứ phía, sau đó cái kia yêu phong quấn lấy mồi nhử, một miệng nuốt xuống. A, dây câu run run, có con mồi mắc câu rồi. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, đột nhiên kéo dài dây câu, đã thấy dây câu thẳng băng, một cỗ to lớn sức lực truyền đến, dĩ nhiên cùng nó bất phân thắng bại. Khổ quá, sông lớn bên trong, một con nồi đóng lớn nhỏ con ba ba lúc này trên mặt bi phẫn chi sắc ngửa đầu nhìn về phía Thương Khung. Một sợi tơ tuyến tự trong miệng duỗi ra, xuyên thẳng trong minh minh hư không, chẳng biết đi nơi nào. Lão quy này tu hành 4.8005, chính là thủy phủ một thành viên đại tướng, vừa mới bất quá trong lúc vô tình ngửi được chân long hương vị. Chỉ cảm thấy cái kia máu thịt bên trong ẩn chứa chân long tinh hoa. Chỉ cần mình nuốt, liền có thể lần nữa tiến hóa. Ai ngờ một miệng mồi câu nuốt vào bụng, tiến hóa ngược lại là không có, ngược lại bị một cỗ phong mang ôm lấy hàm trên. Cái kia phong mang quái dị đến cực điểm, dĩ nhiên cầm giữ nhà mình hết thảy đạo pháp thần thông. Muốn đem chính mình kéo vào trong cõi u minh nơi nào đó chỗ. Lão Quy đã mở linh trí tu luyện thành yêu quái, đương nhiên không ngốc, biết được mình bị người tính toán. Vội vàng thi triển lực lượng giãy giụa, thật là lớn ba ba cá. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn trong động phủ, trong lòng niệm động, chẳng biết vì sao lại có thể nhìn thấy cái kia lưỡi câu phạm vi trăm trượng sở hữu cảnh tượng. Đều lưu chuyển với trong đầu, chỉ thấy thiên võng tại thần hồn bên trong lưu động, sau đó thuận theo cần câu hình chiếu, chiếu rọi đến cái kia lưỡi câu phạm vi trăm trượng chỗ. Tựa hồ tự thành hư không chấn áp trăm trượng, từng đầu vô hình pháp tắc lưới tơ lưu chuyển, cầm giữ lão quy thần thông, thậm chí với Dương Tam Dương có một loại cảm giác, mình có thể trưởng khống cái kia pháp tắc thiên võng hình chiếu bao phủ chi địa hết thảy. Phanh tương đương, hư không run run, lão quy trống rỗng tự trong nước sông bay ra, ngã xuống tại Dương Tam Dương trước người, thần ni. Lão Quy sắc mặt hoảng sợ, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt nhìn chằm chằm hư không. Sau đó nhìn thấy cầm cần câu ngồi ngay ngắn bệ đá Dương Tam Dương. Nhà mình trong miệng dây câu chính là kéo dài đến trong tay đối phương. Sau đó không nói hai lời sắc mặt hung mãnh hướng Dương Tam Dương táp tới. Ngu xuẩn, Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái, cần câu đột nhiên hất lên. Cái kia lão quy một tiếng hét thảm, bị trùng điệp vung trên mặt đất, nhất thời ở giữa đầu óc choáng váng không có thể tự mình. Mấy ngàn cân lão quy rơi vào cái kia cần câu dưới. Phảng phất nặng như không có gì giống nhau, mặc cho Dương Tam Dương nắm. Cái này lão ba ba tựa hồ đã có thành tựu, trong ánh mắt có trí tuệ chi quang. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm cái kia lão ba ba. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng, yêu thú, đây là hắn tự tay bắt được cái thứ hai yêu thú. Trong thạch động các vị người nguyên thủy sắc mặt ngốc trệ. Mộng bức nhìn xem cái kia trống rỗng xuất hiện lão quy. Dương Tam Dương khóe miệng mang theo cười lạnh, tản mát ra tiến công ngữ điệu. Các vị người nguyên thủy được mệnh lệnh, dồn dập nắm lấy trường mâu, hướng lão quy đâm vào. Lão quy đột nhiên biến sắc, vội vàng co vào đầu, lại bị Dương Tam Dương kéo động dây câu đem đầu ngạnh sinh sinh tự trong mai rùa túm ra. Phốc phốc tương đương, lão quy không kịp phản ứng, đã bị trường mâu đính tại mặt đất, một đôi mắt chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái, lưỡi câu thoát ly lão quy trong miệng. câu lấy một cái hư ảo lão quy, còn có một viên lấp lóe thần quang nội đan bay ra. Sau đó nội đan bị lưỡi câu hấp thu, một cỗ không hiểu lực lượng lưu truyền, rót vào Dương Tam Dương trong cơ thể. Thật thoải mái tương đương, Dương Tam Dương thoải mái nhịn không được kêu ra tiếng. Cái kia cỗ khí cơ lóe lên liền biến mất, ẩn nấp với xương cốt chỗ sâu, hóa thành nồng đậm tiên thiên khí, gia tăng lấy tiên thiên bản nguyên. Trong lòng niệm động, cần câu tự trong tay biến mất, không thấy tung tích. Dương Tam Dương đứng người lên chằm chằm trên mặt đất lão quy. Mặc cho ngươi ngàn năm đại yêu, bị giam cầm thần thông đạo pháp, lại cũng bất quá là thịt cá mà thôi. Muốn đem lão quy mở ngực mổ bụng lại không có khả năng, mà lại trong bộ lạc không có như vậy lớn nồi nghênh đón các vị người nguyên thủy ánh mắt kính sợ. Dương Tam Dương dứt khoát chỉ huy đám người tại ngoài động phủ đào ra một cái hố to, sau đó dùng nung đỏ lửa than trực tiếp đem lão quy chôn ở trong hố lớn. Yêu thú, cái này tuyệt đối là yêu thú. Dương Tam Dương đứng tại hố to biên giới, nhớ lại cái kia câu ra nội đan, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Không hổ là đại đạo gia trì đồ vật, vừa ra tay liền không tầm thường. Chính mình thuận lợi câu được một con lão ba ba. Lão quy hình thể quá lớn, đám người dùng lửa than trọn vẹn khó chịu một buổi sáng. Phương mới đem tự trong đất bùn lôi ra tới, lão quy đã hoàn toàn nướng chín. Dương Tam Dương nhìn lão quy chết không nhắm mắt con mắt, phảng phất hai viên ngọc thạch, không có chút nào nhiệt độ. Đem hai con mắt móc ra, cầm trong tay một trận lạnh buốt, phảng phất bảo châu giống nhau tản ra oánh oánh ánh sáng. Trong bộ lạc nam tính đại lực sĩ dùng sức lôi kéo lão quy vỏ bọc, sau đó liền gặp lão quy vỏ bọc phân vỡ thành hai mảnh. Một trận mùi thịt xông vào mũi, chẳng biết vì sao dĩ nhiên gọi người sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác đói bụng. Đám người rõ ràng sáng sớm đã ăn rất no, nhưng lúc này trong bụng vẫn như cũ trận trận lôi minh. Phồng lên đứng lên làm cho lòng người kinh, đó là một loại nguồn gốc từ với bản năng đói. Các vị người nguyên thủy con mắt đã bắt đầu thả lục quang. Nếu không phải cố kỵ Dương Tam Dương uy nghiêm, chỉ sợ mọi người đã nhào tới. Dương Tam Dương không nhanh không chậm đem lão quy con mắt đưa cho ra, ra hiệu nuốt mất, sau đó mới chậm rãi tiến lên, xé rách hạ lão quy gan. Sau đó mẫu thân của đưa cho mình, tại giật xuống lão quy thận, một khối thịt lớn mới lui ra. Dương Tam Dương lui ra, các vị người nguyên thủy đều là dồn dập tiến lên trước. Dựa theo trong mông lung cầu thang chế độ đẳng cấp, đem cái kia lão quy thịt lấy chia hết, cho tới nói những cái kia địa vị không đủ người nguyên thủy, chỉ có thể tải nuốt nước miếng, thịt rùa vào bụng. Dương Tam Dương tinh tế cảm ứng, ánh mắt thư giãn, quả nhiên. Cùng lúc trước thôn phệ cái kia cá lớn huyết dịch đồng dạng, giống nhau như đúc cảm giác, lão quy này quả nhiên là thành tinh. Thôn phệ hết lão quy thịt về sau, một dòng nước nóng bốc lên, rất nhanh có biến mất không thấy gì nữa. Cái này lão ba ba trong cơ thể tinh hoa so với đầu kia cá lớn đến nói, quả thực ngày đêm khác biệt. Cái kia cá lớn mang tới cảm giác kéo dài đến một đêm, lão quy này mang tới nhiệt lưu bất quá là một nháy mắt mà thôi. Dương Tam Dương đứng người lên đi ra động phủ, không để ý tới sơn động bên trong chia ăn, mà là quay người đi hướng cách đó không xa tế đàn chỗ. Lão tế tự quỳ xuống ở trong bùn đất, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi làm ướt lông tóc, lạch cạch tương đương, to lớn lá cây bao vây lấy ăn thịt, rơi vào đại tế ti trước người. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem lão tế tự, ủng ục tương đương, mùi thịt truyền ra, trong bụng oanh minh. Lão tế tự ngẩng đầu, vẫn đục con mắt nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó cúi đầu xuống nức nở đem cái kia thận nhét vào trong miệng. Nhìn thấy lão tế tự nuốt vào thận, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chụp chụp lão tế tự bả vai, mới quay người rời đi. Hắn không có cách nào ngăn cản đối phương, cũng không có cách nào đánh gãy đối phương kiên trì. Hắn có thể làm bất quá là như thế. Chỉ thế thôi, hy vọng nuốt vào yêu thú thận, thân thể của hắn không bị kéo đổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?